Frozen hát trái tim băng giá. Chương 2, quá khứ, 1, góc truyện audio.com. Ở trên máy bay, nó và cô đang ngủ và mơ về mấy món đồ ăn thì thấy tay cảm thấy đau đau như ai bấu mình vậy. Cô tỉnh dậy mở mắt thấy nó bấu tay mình, cô nhìn nó. Nước mắt nó tuôn ra khuôn mặt nhăn nhó, cô biết nó lại mơ thấy quá khứ của mình, quá khứ của nó, 10 năm về trước ở trong một căn biệt thự lớn tại Việt Nam. Mọi người trong nhà đang tấp nập chuẩn bị sinh nhật cho thiếu gia và tiểu thư của họ. Và thiếu gia chính là cậu, Tử Thiên, còn tiểu thư chính là nó, Thiên Ân. Từ trên cầu thang nó và cậu bước xuống, nó mặc chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt bầu bĩnh dễ trương của một cô bé 7 tuổi nhưng nó toát ra vẻ lạnh lùng sang trọng. Cậu mặc bộ áo vest màu đen, khuôn mặt cậu cũng bầu bĩnh dễ dương giống như nó. Hai y mà v, thấy nó và cậu bước xuống mọi người trong nhà dừng tay lại để chúc mừng sinh nhật hai y. Chấm, chúc mừng sinh nhật cậu chủ và tiểu thư. Nói xong mọi người lại tiếp tục công việc của mình, nó và cậu gật đầu lại thay lời cảm ơn. Ân Nhi và Thiên vào đây mẹ biểu nè, mẹ nó lên tiếng gọi hai y vào phòng bếp. Vâng, cả hai đồng thanh nói. Đi vào bếp, nó và cậu bất ngờ trước cái bánh kem 4 tầng thiệt to, cậu và nó chạy lại ôm mẹ rồi hỏi, chấm, mẹ, đây là mẹ làm hả? Nó hỏi, mẹ nó gật đầu, mẹ đúng là nhất, anh nó nói và giơ ngón tay trỏ ra làm biểu tượng lai trông rất đáng yêu. Mẹ nó cười tươi, mẹ cười thì cậu cũng cười theo, bấy giờ nó mới lên tiếng hỏi, chấm, mẹ khi nào ba về hả mẹ? Mẹ nói, tí nữa ba con về. Thế là cậu và nó nói vâng rồi đi ra ngoài chơi cho mẹ làm bánh. Tua tới đoạn sinh nhật luôn, tối đến sân nhà nó đã đông khách mời, ba nó cũng đã về. Những người khách đó chính là những người bạn của ba nó, những người làm ăn quen biết với ba nó. Ba của nó bước lên bục là nói, cảm ơn mọi người đã đến tham dự sinh nhật của con trai con gái tôi. Chúc mọi người ăn ngon miệng và vui vẻ, ông nói và chỉ vào nó và cậu đang đứng bên cạnh ông. Ông lấy ra hai món quà tặng cho nó và cậu, Ân Nhi Thiên ta tặng cho hai con này, chúc hai con sinh nhật vui vẻ, ông nhìn nó và cậu âu yếm nói, vâng, con cảm ơn ba, cô và cậu đồng thanh, mọi người ở phía dưới cũng chúc mừng cho nó và cậu. Bây giờ chúng ta cắt bánh kem nhé, cả nhà nó di chuyển lại chỗ bánh kem, ba nó đưa cho hai y cái dao cắt bánh kem rồi chụp lại cảnh đó. À, tôi còn chuyện muốn nói với mọi người nữa, ba nó nói là mọi người tò mò muốn biết. Người thừa kế tập đoàn BCK sẽ là, ông chưa kịp nói thì tiếng bùm vang lên kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông. Sẽ là ta, người đó nói, người đàn ông đó không ai khác ngoài ba của ả, Thùy Trang. Tiếng súng vang lên mọi người hoảng loạn bỏ chạy, người đâu, bắt người lại cho ta, ông ta ra lệnh bắt gia đình nó, còn những người khác đã bỏ chạy, nó và cậu sợ hãi nắm tay ba và mẹ nó mà khóc. Hai con đừng sợ cây ếch sao đâu, ba nó lên tiếng trấn an. E mà đừng sợ nhé, ba nó trấn an vợ mình, mẹ nó khóc nhìn nó ba nó, ông mau đưa quyền chuyển nhượng công ty cho tôi mau, nếu cây ếch cả nhà ngươi phải chết, ông ta gầm gừ đe dọa, ba nó phản bác trả lời, không bao giờ tôi đưa công ty cho ngươi, ông ta tức điên lên bắn vào chân người ba nó trúng đạn ngã xuống, hai y nó khóc thét lên còn mẹ nó đỡ ông dậy nước mắt của bà rơi. Ba nó thì thầm nói với mẹ nó. Em mau đưa con đi trốn đi, nhớ lấy cả giấy quyền chuyển nhượng công ty của mình đó. Góc truyện audio.com, mẹ nó nức nở khóc nói, không có chết e cùng a chết, bà nó nói, hãy vì tương lai của hai con e à, nhanh đi e. Bà nó hối thúc mẹ của nó đành nắm tay nó và cậu kéo đi, y nó thấy mẹ và mình chạy còn ba nó thì chạy lại cản người vào trong phòng của mình mà bị đánh bầm dập. Y nó càng khóc to hơn, nó hét lên, chấm, mẹ còn ba. Ba còn ở ngoài mà mẹ, hu hu, nó khóc và nói mẹ nó cũng khóc bỗng tiếng súng bằng bằng bằng vang lên mẹ nó khóc. Bà lấy đồ rồi nói với hai y nó rằng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mời các bạn đón đọc chép sau nha, chúc mấy bạn thi tốt nha, cho mình vài lời nhận xét về chuyện đi, cảm ơn Nhi, mình xin lỗi, mình tạm dừng chuyện cho hết tuần sau nha, LT, tuần sau mình bận thi rồi nên cây ếch thể ra chương mới. Mong mấy bạn thông cảm, mình sẽ trở lại vào hết tuần sau. Cách chương.